dì là một người cực kỳ sĩ diện, căn bản không thể chấp nhận việc ba đã sớm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net